Cường Từ một cước này tuy rằng không dùng sức mạnh quá lớn, nhưng với nội công hiện tại của hắn chỉ sợ người bình thường chịu một cước này sớm đã ngã nhào trên đất nhảy đành đạch rên la hừ hừ nửa sống nửa chết. Cường Từ vừa thấy Tào Liên như vậy muốn cười. Ta nói này Tào Liên, bọn Vạn Thanh đều nói võ công của tên tiểu tử cậu đứng hàng thứ ba, khả năng chống đỡ các loại đòn thế đứng đầu, quả nhiên có chút đạo hạnh. Tào Liên cười ha hà nói, tôi nói này ông chủ, lần sau không cho phép như vậy nữa. Ngài nếu như không cẩn thận chết yểu, ai phát tiền công hàng tháng cho tôi đây? Cường Từ cười hỏi, người anh em mãi mãi để thân yêu của ta ơi, làm sao bây giờ? Mãi mãi để giật bắn mình, cúi đầu nghĩ ngợi nói. Chúng ta hiện tại chiếm thế chủ động, có báo từ đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy đi, bên phía chúng ta chọn ra hai người nhanh nhẹn dưới yểm hộ của hỏa lực của báo từ dùng súng bắn tỉa áp chế bọn chúng vòng qua từ đằng sau. Đánh lén từ phía sau lưng, bao vây đánh từ hai phía. Đại Hùng nói cộc lóc, được rồi, tôi cảm thấy mình là người nhanh nhẹn nhất trong số những người ở đây. Tào Liên, cậu coi như cũng được đấy, cái đầu này của cậu thì. Cường Từ nói, như vậy đi tôi và Tào Liên vòng ra sau lưng. Tào Liên cười nói, ông chủ uy vũ, Cường Từ, uy vũ cái con mẹ nhà anh, dừng lại lấy hơi chốc lát Cường Từ hô lớn với Kim Tiểu Chu. Báo Từ ca, nổ súng. Nói xong, hắn và Tào Liên từ đằng sau tảng đá nhảy ra, hai người một trước một sau chạy thật nhanh về phía bên trái. Cùng lúc này, súng bắn tỉa trong tay Kim Tiểu Chu cũng vang lên. Mấy tiếng súng liên tục vang lên, người của đối phương ở đằng sau khối đá hoặc là gốc cây không thể lộ mặt mà hai người Cường Tử và Tào Liên tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống đã vọt đi rất xa. Cách chương.